Thế giới đặc biệt của những siêu quầy. Chương 11, góc truyện audio.com. Chấm chấm, một tuần hôm sau là một ngày mưa bay phất nhơ làm hàng người càng trở nên tấp nập. Tại trường Stardom, mày có thông tin gì của Rain không? Nhỏ hỏi cô mặt phụng phiệu. Không, cô lắc đầu chán nản thì bọn hắn xông vào. Các cậu có thông tin gì về Rain không? Bin và Kim sốt ruột hỏi, còn hắn thì thong thả nhìn từng hạt mưa rơi dài. Cả nghìn lần rồi đó. Và kết quả vẫn là không. Nhỏ tức giận nói, mắt thì đang liếc nhìn hắn. Thật là, cô cũng thở dài nhìn ba chàng hoàng tử trước mặt. Tại một nơi khác đang có một con người đang cướp đi trái tim của không biết bao nhiêu chàng trai cô gái, và kẻ đó không ai khác là nó. Nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, chiếc quần tây đen vài mái tóc đã ướt đẫm nước mưa. Một cây dù đen đi dưới mưa nhìn nó thật là cô đơn. Từng bước chân nặng nề và những giọt mưa Sài Gòn như tô đậm thêm nét lạnh lùng trên đôi ngư tím của nó đã ngấn dài nhưng giọt thủy tinh trong suốt. Đúng, nó đã khóc và cơn mưa như cũng muốn che giấu những giọt nước mắt của nó. Nó cứ đi mãi đến một ngọn đồi xanh cỏ rồi nó dừng dại trước một nấm mộ. Em đến rồi, giọt nước mắt lại tiếp tục tuông rơi. Nó thả lỏng chiếc dù cho nó từ từ rơi xuống rồi ngồi bệch xuống trước bức hình đang mỉm cười của một chàng trai. Anh à, em không chịu nổi nữa rồi. Tại sao lúc đó anh không đưa em theo đi? Nó khẽ chạm vào bức hình của chàng trai. Anh nghĩ làm như thế em sẽ hạnh phúc sao? Anh nghĩ nếu anh chết thì em sẽ tha thứ cho anh sao? Ngốc ạ, đã 3 năm rồi. Anh có biết đó là khoảng thời gian rất dài đối với em không? Rain à, em nhất định sẽ trả thì cho anh. Nó vẫn tiếp tục khóc. Nhìn nó thật yếu đuối, thật đúng với cái tuổi 16 của nó biết khóc chứ không phải là nó lạnh lùng đến đáng sợ. Sinh nhật vui vẻ nhé Rain. Nó khẽ vẽ lên một nụ cười nhưng nước mắt vẫn hòa cùng với mưa mà rơi xuống, và cứ thế nó im lặng nhìn về phía khuôn mặt đang mỉm cười của Rain. Ngày này 3 năm về trước cũng chính tại ngọn đồi này. Sinh nhật vui vẻ nhé Rain. Nó vẽ lên một nụ cười nhạt trên môi nhìn chàng trai có mái tóc màu vàng hung trước mặt, và người đó chính là Rain. Vẫn chỉ có mình em nhớ đến sinh nhật của anh Rain à, Rain cười hiền nhìn nó. Rain, nó choàng tay ôm Rain vào lòng. Nó luôn cảm thấy bình yên khi bên cạnh anh. Chắc là tại vì sự đồng cảm lẫn nhau. Hay là tại hai người có cùng tính cách, cùng sở thích ngắm nhưng giọt mưa rơi, hay vì tại hai người có cùng một cái tên Rain. Mưa. Rồi bỗng có một đám người xuất hiện, mà nói đúng hơi là hai tên mặc áo đen đang chĩa súng về phía nó. Rain à, nếu một ngày nào đó anh chết em hãy sống hạnh phúc nhé. Anh rất muốn nhìn em cười đó. Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của nó. Tại sao anh lại nói thế chứ? Nó cau mày lạnh lùng nói. Không chỉ là anh nói nếu thôi mà. Anh cười mỉm nhìn nó. Và đó là một việc đã lặp đi lặp lại hơn 3 năm. Năm nào cũng thế, chỉ có nó chúc sinh nhật anh và anh cũng là người chúc sinh nhật của nó. Cẩn thận, bỗng anh hét lớn đẩy mạnh nó ra, đoàng, đoàng, đoàng, và cứ thế 3 viên đạn liên tiếp đâm thẳng vào tim Rain từ khẩu súng của hai tên giấu mặt. Rồi anh từ từ ngã xuống. Rain, nó hét lớn muốn chạy lại ôm anh lên nhưng đã bị một khẩu súng chĩa vào đầu. Mày là con gái Hàn Minh Trung? Một tên lên tiếng, người sai mày đến giết tao. Bỏ qua câu hỏi của hắn, nó từ từ dùng giọng nói lạnh băng hỏi. Mày đùa với bọn này à? Người sắp phải chết là mày nên đừng dùng ánh mắt đó nhìn tụi tao. Một tên khác lên tiếng. Tao không nghĩ thế, đoàng. Rất nhanh chóng nó rút từ trong áo ra một khẩu súng bạc rồi nhả đạn thẳng vào tim người đang chĩa súng vào đầu mình. Tiếp theo không đợi tên còn lại ra tay, nó đã nhanh như chớp đứng trước mặt hắn ta, súng chìa vào ngực. Nói, nó lạnh lùng quát, đôi mắt tím đã hằng nhưng tia máu làm tên kia toát cả mồ hôi. Là, Dương, Dương, Thiếu, Thiếu Sơn, CTT The Mafia DTS. Hắn ta lắp hắp trả lời. Vậy thì ngươi chết luôn đi. Nó lạnh lùng nói rồi nhả vài viên đạn vào ngực tên kia. Rain, Rain, anh khẽ gọi tên nó làm nó chợt tỉnh lại chạy đến đỡ anh lên. cố lên Rain, em sẽ cứu anh. Nước mắt nó bắt đầu rơi. Anh không chịu nổi nữa dai à? Rain, Rain, em hãy sống hạnh phúc nhé. Hãy, hãy quên anh đi. Anh phun một ngụm máu tươi ra. Không Rain à, em không cho anh chết. Nó hét lên lay người anh. Rain, anh chết em hãy chôn anh ở nơi này nhé. Anh khẽ nói, hơi thở đã yếu dần. Anh chết em sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh. Nó hét lớn, nước mắt chảy dài ướt cả vạt áo đẫm máu của anh. Anh có điều muốn nói với em. Anh yêu em, Rain à, anh nói rồi nở một nụ cười, mắt từ từ ngắm lại và cứ thế anh đã đi vào một giấc ngủ say và sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh. Không, Rain, anh không được chết, nó hét lớn, nước mắt ràng rụa và từ giọt mưa cũng theo nước mắt của nó chảy xuống như khóc thương cho anh đã rời xa thế giới này mãi mãi. Rời xa nó mãi mãi và anh đã chết để đổi lại cho nó sự sống, cái mà đáng lẽ anh không mất đi. Mà nó mới là người nằm đó. Cái chết kết thúc một sự sống 15 năm anh chưa hề hưởng được một ngày hạnh phúc, Dương Thiếu Sơn. Tôi nhất định sẽ trả thù. Nó hé lớn nhìn lên bầu trời cho từng giọt mưa nhỏ vào mặt mình. Quay lại hiện tại, Rain à, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi. Khi nào em trả thù cho anh và Papa xong em nhất định sẽ đi theo hai người. Nó rồi đứng phắt lại nặng nề quay đi dưới cơn mưa đầu mùa của mảnh đất Sài Gòn đầy thù hận mà đã cướp đi mọi thứ của nó. Lại một ngày mưa lạnh lẽo lại trôi qua. Cách chương.